tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 2, góc truyện audio.com, cả Lưu Xuyên, Lý Tưởng lẫn Giang Thiếu Khuynh đều có một loại dự cảm gặp được cái hố to, ngược lại Ngô Trạch Văn bởi vì vẫn còn tự cảm giác mình là tân thủ, lúc trước cũng không biết làm sao đi vào 18 La Hán trận nên thấy đối phương hỏi vậy liền thành thật trả lời đến cổng Thiếu Lâm tự tìm một tăng nhân trò chuyện rồi lựa chọn vào Thập Bát La Hán trận. Cá bơi bơi trong nước vội nói đã hiểu. Lập tức tới liền, lát sau trên bản đồ biểu hiện cá bơi bơi trong nước đang ở trong phụ bản Thập Bát La Hán trận. Cá bơi bơi trong nước biểu tình khóc ròng nói trên kênh đội các cao thủ, sao tôi hồng thấy mọi người vậy? Lưu Xuyên thật sự bó tay. Thánh vào sai chỗ rồi, vào anh hùng làm gì? Trong game, phụ bản anh hùng lẫn phụ bản thường đều có cùng một chỗ vào, do tự người chơi lựa chọn là vào mức độ khó hay thường lúc đối thoại với tăng nhân. Có thể do Thánh Bắp lần đầu đánh phụ bản nên lúc nãy chọn nhầm vào anh hùng, cũng đáng thương con cá bé nhỏ bị 18 cao tăng tập thể hội đồng, rất nhanh liền chết văng ra ngoài. Cá bơi bơi trong nước phát một đống biểu tình khóc một dòng sông lên kênh đội ngũ, cả đám đồng đội ai nấy đều là ngậm mồm không nói tiếng nào. Lưu Xuyên đi đến cửa phụ bản, chờ Thánh kia vào mới bấm chuột phải xem trang bị của cậu này. Sau đó, cả Lưu Xuyên cũng muốn lệ rơi thành hạ. Bồ Tèo, cậu có cần thê thảm đến nông nỗi này không? Trang bị trên người món nọ sọ món kia, phong cách không khác gì tên khất cái chuyên nhặt mót, vàng hồng đỏ xanh một đống lộn xộn. Thân là một bapper, trang bị mặc trên người lại chỉ có mỗi vũ khí y phục với khố tử là đồ trị liệu cấp 30, mấy món còn lại thật sự khiến người khác nhìn thôi cũng đủ ngậm ngùi mà im miệng. Yêu đai, hai từ là của Nga Mi chào thêm tấn công, nhẫn là của Minh Giáo, thủ trạc là của Cái Bang, hạng liên là của Võ Đang. Toàn thân trang bị tập hợp gần đủ 8 đại môn phái, Thánh Bắp cậu tính triệu hồi thần long sao? Lưu Xuyên cảm giác đau đầu vô cùng, đưa tay nhấn huyệt thái dương. Võ Lâm cho phép lúc người chơi sáng tạo nhân vật được điều chỉnh diện mạo bên ngoài cùng dáng người, vị Thánh Bắp này chẳng những tạo Nga Mi Nam, còn chỉnh dáng người đặc biệt gầy yếu, thân thể ốm như cây tăm lại cõng trên người cái cổ cầm to đùng, cảm giác giống như tùy thời có thể bị vũ khí đè cho dẹp lép. Nhìn Thánh Bắp nho nhỏ mặt xám mày cho lồm cồm bò dậy từ mặt đất, tất cả đều không hẹn mà trầm mặc. Đây mà là Thánh Bắp á? Ai tin, Lý Tưởng nhịn không được nói Thánh ơi, đừng bảo là lần đầu tiên Thánh chơi game này đấy nhá. Sao tới 18 La Hán ở đâu cũng không biết nữa. Cá bơi bơi trong nước nói đây là lần đầu tôi chơi Võ Lâm mũ gạch dưới mũ. Một đám nghe vậy đều ngã ngửa. Thánh lần đầu tập chơi. Lưu Xuyên bó tay kinh nghiệm bắp lâu năm ở đâu. Cá bơi bơi trong nước nói tôi chơi game khác từng có kinh nghiệm làm bắp rất phong phú. Lưu Xuyên, từng chơi trò nào, cá bơi bơi trong nước nói tỉ như Thiên Long Bát Bộ nè, Thiên Hạ Ba Nữa nè, Thiên Nữ U Hồn, Chu Tiên, Kiêu Kiêu Huyễn Tưởng, XX và Y. Lưu Xuyên kinh ngạc nhìn người này trong ngắn ngủi 10 giây đã liệt kê ra một đống chức nghiệp trị liệu ở vô số game RPG khác. Chờ cậu ta kiểm kê xong rồi, Lưu Xuyên mới nhức đầu nói cậu chơi game nhiều vậy, toàn chơi bắp. Cá bơi bơi trong nước nói phải đó, tôi là bắp chuyên nghiệp, vạn năm làm bắp chỉ hứng thú với các môn phái theo bắp. Lưu Xuyên toát mồ hôi cậu, góc truyện audio.com, có ba đầu sáu tay hả, chơi cả đống game đủ tay sao, cá bơi bơi trong nước nói tôi chơi mấy ngày liền xóa ợp mờ. Lưu Xuyên ngạc nhiên tại sao, cá bơi bơi trong nước nói tại vì tôi chơi game chủ yếu là để ngắm cảnh với thể nghiệm gameplay thôi, thể nghiệm xong thì xóa chứ sao. Lưu Xuyên, đâu ra cái tên có kiểu suy nghĩ quái thai này đây. Lưu Xuyên hỏi vậy cậu chơi Võ Lâm này cũng là tính thể nghiệm một chút rồi xóa ợp. Cá bơi bơi trong nước nói không có tôi tính chơi game này luôn. Lưu Xuyên cảm thấy hứng thú nói tại sao lại tính chơi luôn. Cá bơi bơi trong nước nói tôi coi mấy cái clip thi đấu quá trời quá đất luôn, cảm thấy game này rất rất thú vị cho nên tôi quyết định phải chơi ít nhất là một năm mới bỏ. Vì phòng ngừa bản thân nông nỗi đi xóa tài khoản tôi đã quyết tâm nạp tiền trả phí chơi game nguyên một năm luôn rồi giấu lớn gạch dưới giấu bé. Lưu Xuyên, dù cho nạp tiền chơi cả năm rồi, lúc cậu xúc động muốn xóa ợp vẫn sẽ thò cái tay thúi đấy xóa cho xem. Tên này, nói dễ nghe chút là hời hợt sằng bậy, nói khó nghe chính là không đáng tin. Mấy game cậu ta liệt kê ra đa số đều là client game, tải bản cài đặt về thôi cũng tốn vài giờ, vất vả cài đặt rồi update game vậy mà chỉ vào lập cái tài khoản, ngắm một lát phong cảnh chơi vài hôm để trải nghiệm gameplay, sau đó xóa ợp xóa game. Cái này không gọi rảnh rỗi sinh nông nổi thì gọi là gì? Người thường chơi game ít nhất cũng chơi cái vài ba tháng rồi mới chán ngán bỏ game, người này thì hệt như dưới mông đốt lửa, bắn một phát liền đổi chỗ ngay tắp lự tính làm du kích sao. Lưu Xuyên bất đắc dĩ ok, Thánh cá vào phụ bản trước đi tôi sẽ hướng dẫn cậu đánh phụ bản này như thế nào. Cá bơi bơi trong nước tiến nhập phụ bản loại thường, nhanh chóng chạy đến chỗ Lưu Xuyên đội trưởng tôi đến rồi nè.

Ý nghĩ của Lưu Xuyên kỳ thực rất đơn giản, là ngựa hay là lừa chỉ cần kéo đi dạo một vòng sẽ biết. Mới nãy kéo cá bơi trong nước dạo một vòng, ngoài ý muốn phát hiện tên này hóa ra bắp cũng không tệ lắm. Gạch dưới. Giải thích một chút, thần long, ai xem Dragon Ball chắc nhớ vụ thu thập đủ 7 trái bi sẽ triệu hồi được thần long mà ha. Về vấn đề Autolock Mode, cái này chắc chỉ có ai chơi game mới hiểu rõ được nhưng tớ sẽ giải thích chút để những người không chơi game cũng đại khái hiểu ha. Là vậy, khi chơi game thì chúng ta sẽ phải tương tác với quái hoặc người chơi, tức là đánh nó ấy, hoặc bắp máu. Với các game truyền thống như Thiên Long Bát Bộ ai dành có thể tải về thử nghiệm thì khi bạn nhấn phím đổi mục tiêu hoặc là click vào avatar của họ thường khi lập PT trong Thiên Long Bát Bộ bên trái sẽ có một danh sách các đội viên trong PT thì hệ thống sẽ tự động đổi mục tiêu tương tác sang người mà bạn đã lựa chọn. Đây là hệ thống tự khóa mục tiêu thường thấy trong các game ngày xưa. Còn hiện giờ người ta chuộng các game theo xu hướng là phải đối mặt đánh tức là phải xoay nhân vật của mình hướng về quái hay người mà mình muốn đánh, với lại non-target tức là không khóa chặt mục tiêu. Nói nôm na là khi mà muốn, gocchuyenaudio.com, đánh ai phải quay mặt nhìn nó, đánh về phía nó và đối phương hoàn toàn có thể tránh né chứ không bị khóa chết như các game truyền thống nữa. Do vậy cũng nâng độ khó của game lên cao hơn, hoàn toàn dựa vào trình độ của bạn để chiến thắng người chơi chứ không thể chỉ đứng im một chỗ mà vô địch được. PS, khóa mục tiêu tức là sẽ chỉ ra kỹ năng tấn công lên một mục tiêu duy nhất mình đã chọn. Cách chương.